Ngay tại lúc hắn đang hoài nghi chuyện người hồ ăn thịt người chỉ là tin đồn vô căn cứ thì ở điểm dừng chân thứ ba hắn và lão ngũ đã phải sững. Cốc truyện audio.com, sờ, trong rừng, trong vòng trăm trượng có tới mười mấy hố lửa lớn, cách hố lửa không xa rải rác rất nhiều bộ xương người cùng ruột gan đã đông cứng, chính là đã bị người ăn qua. Nhìn thấy cảnh này Mạc Vấn cả người ngây dại, lát sau bắt đầu nôn mửa, lão ngũ thấy vậy vội vàng đưa tay vỗ vỗ sau lưng giúp hắn thuận khí, tuy nhiên vỗ được hai cái lão ngũ cũng không nhịn được nữa bắt đầu nôn mửa. Bởi vì thời tiết giá rét nên ruột tràng cùng gan phổi vung vãi khắp nơi đều không bị thối rữa. Buồng phổi đỏ tươi, tim gan màu đỏ nhạt, bộ lòng trắng phao quyện vào nhau tạo ra một thứ mùi rất quái dị, đổi lại là ai cũng phải nôn mửa. Tiến vào rừng cây hai người bắt đầu nôn mửa phải chạy ra ngoài, nhưng nôn mửa xong Mạc Vấn lại mang lão ngũ tiến vào xem xét. Lúc trước hắn phát hiện những thi thể này bị nướng chín nhưng lại không có đầu lâu, những cái đầu lâu cùng với quần áo của bọn họ hẳn phải ở nơi nào đó trong rừng. Lúc tìm thấy Mạc Vấn cùng lão ngũ lại một lần nữa tái mặt, bọn họ không thấy quần áo nhưng lại thấy đầu lâu. Đầu lâu không có thân thể so với thân thể không có đầu lâu còn kinh khủng hơn, làm hai người kinh hãi nhất là trong những đầu lâu kia có một cái chính là nha hoàn Mạc gia mua về từ nhỏ. Lão gia ta sợ, tiểu ngũ nói, giọng run rẩy. Đến súc vật còn không ăn đồng loại, không phải là cùng tổ tiên với chúng ta tâm tư tất gì. Mạc Vấn cũng như lão ngũ, lúc nói chuyện răng đánh vào nhau lập cập. Nếu không chúng ta trở về đi, bây giờ về vẫn còn kịp. Tiểu ngũ thật sự sợ hãi, mặc dù hai người đều gọi nhau là lão, trên thực tế hắn mới có 15, mà Mạc Vấn cũng chỉ 16 tuổi. Không thể, thánh nhân có nói, nhân nhi vô tín, bất chi kỳ khả, người không có chữ tín, chẳng làm nên việc gì, ta đã từng đáp ứng sẽ quyết không phụ lòng nàng, ta không thể thất tín với người ta. Mạc Vấn bước đi về phía trước, hắn không dám do dự, bởi vì hắn lo bản thân quá sợ hãi để rồi cuối cùng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Bất quá chưa đi được bao xa Mạc Vấn đã dừng lại, lão ngũ thấy Mạc Vấn hành động khác lạ liền đi nhanh theo sau ngẩng đầu lên nhìn, vừa mới nhìn hắn tức thì sợ mất cả hồn vía, một đội binh mã đang từ phương Bắc nhanh chóng chạy tới nơi này. Thiếu gia, làm thế nào bây giờ? Lão ngũ khẩn trương hỏi, không để ý chính mình vừa gọi sai. Chạy mau, cách trương.